Kết hôn âm dương, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Kết thúc, tôi bỏ điện thoại vào túi và nói nhẹ nhàng. Quay lại cẩn thận trên đường xuống núi. Vì vậy, chủ cửa hàng gạo đã vâng lời quay lại và vào trong xe. Xe khởi động thật chậm, tôi nhìn ông ta rời đi cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm nhìn, tôi lau nước mắt quay vào ngôi nhà cũ. Trở lại sân, Ôn Như Ca đi ra. Khuôn mặt cô ấy hơi xanh xao, nét mặt hơi cứng nhắc, biểu cảm cũng rất kỳ lạ. Còn đứa trẻ thì sao? Tôi nói, môi trường chúng ta sắp đối mặt là rất dữ dội, nó không phù hợp để tiếp nhận một đứa nhỏ. Ôn Như Ca lạnh lùng nói, có con bé chúng ta có thể chắc chắn hơn. Tôi biết những gì cô đang nghĩ, cô sẽ không muốn hy sinh con gái tôi chứ? Tôi nói, Ôn Như Ca lắc đầu và nói một cách mỉa mai, Lahi, tôi thực sự không mong đợi cô sẽ là người bỏ rơi con gái mình. Làm thế nào có thể có một người mẹ vô tâm như cô trên thế giới này vậy chứ? Chỉ vài ngày sau khi đứa trẻ được sinh ra, cô liền bỏ rơi nó. Đừng giả vờ đạo đức, Ôn Như Ca, cô không phải là tốt đẹp gì, cô chỉ muốn tôi nảy sinh chút tình thân, xuống núi để đón đứa trẻ có đúng không? Tôi sẽ cố gắng sống sót, và sau đó đoàn tụ với con tôi. Tôi quay sang tháo túi gạo nếp, Ôn Như Ca cười khẩy và hỏi, cô có thực sự muốn con mình không? Tất nhiên rồi, cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, và khi tôi mở tất cả các túi gạo nhìn lại cô ấy nói. Lahi, cô thực sự khác biệt so với một năm trước. Tôi quá lười biếng để quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Nhanh chóng đem đi hút chất độc cương thi đi, tối nay tôi đợi cô cùng tôi giải quyết bọn chúng. Cô ấy không nói gì thêm, mang gạo đi vào bồn tắm. Tôi cười khổ khi nhìn thấy bồn tắm. Làm thế nào tôi có thể không cười đây? Mẹ con Từ Dương đã chết trong cái bồn tắm lớn này. Nhưng thực tế là Ôn Như Ca không quản đã có bao nhiêu máu và oán giận trong bồn tắm này, cô ta rửa sạch và sử dụng nó như không có gì xảy ra. Chúng tôi cùng nhau đổ gạo nếp vào bồn tắm, Ôn Như Ca cởi đồ và ngồi vào, tôi như chôn cô ta vào trong đống gạo vậy. Lúc đầu cô ta có biểu hiện đau đớn như ngày hôm qua, một làn khói đen từ từ xuất hiện trong đống gạo. Nó có vẻ thật sự hữu ích. Tôi ngồi trong sân với cô ấy, cảm thấy buồn chán, bỏ đi, lấy ra tờ phù trống, vào trong nhà, vẽ càng nhiều phù càng tốt, để không bị lũ thây ma và oán khí tìm tới vào ban đêm. Lúc đó, tôi sẽ không có thứ gì để sử dụng. Hơi vô ý một chút, cũng đã buổi trưa rồi. Ôn Như Ca đột nhiên hỏi, Lahi, nếu vấn đề này có thể được giải quyết suôn sẻ, cô có thực sự quay lại đón con gái mình không? Tôi phủi tay, tránh ánh mắt dò xét của cô ta. Tất nhiên rồi, không cần nhìn, tôi cũng biết cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo cùng chế giễu. Cô ta dường như nhìn thấu sự ích kỷ của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có ý tưởng vứt bỏ con gái mình. Thực tế, nếu tôi có thể đi xuống an toàn, tôi sẽ không đón con gái mình. Trong vòng 5 ngày, tôi đã vật lộn với biết bao nhiêu là thứ. Thật sự có cơ hội để lại đứa trẻ cho người khác. Tôi không thể tự giúp mình, tôi không thể tự mình chăm sóc một đứa trẻ. Cô đã đặt tên cho đứa bé, Ôn Như Ca hỏi, không, dù vội vàng thế nào, chỉ cần chọn một cái tên là ổn mà. Ngay cả khi đó là một con mèo con hay một con chó con cũng được. Tôi mỉm cười, không nói gì. Tôi thực sự là một người mẹ không đủ tiêu chuẩn, keo kiệt đến mức tôi thậm chí không đặt tên cho con gái mình. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ngày càng bận rộn vào buổi tối, khi những tia sáng cuối cùng được đưa đi trên nhân gian này, Ôn Như Ca cuối cùng cũng đứng dậy từ đống gạo nếp bị cháy. Cô ta trông ổn hơn nhiều, không còn xanh xao như buổi sáng. Cơ thể cô ta cũng trở lại tươi tốt, nhưng hai vết thương vẫn có màu xanh nhạt. Có vẻ như chất độc cương thi vẫn chưa thể được hoàn toàn làm sạch. Ôn Như Ca cười khúc khích, thây ma già rất độc, bà già đã dùng mọi cách để bảo quản hắn, kể cả dùng chất độc trên núi để nuôi dưỡng lão cương thi. Nếu chất độc của tôi không sạch sẽ biến mất trong vòng 3 ngày, nó sẽ ở bên tôi suốt đời. Sau khi nói xong, cô mặc quần áo vào. Cô ấy có thể ngày càng trẻ ra, dường như cô ấy không thể chết. Diêm Quân, thực sự rất tệ, có vẻ như anh ta đã giúp được một người. Thực tế, cũng đã sắp xếp bi kịch cho người khác. Tôi cũng được sắp xếp. Ôn Như Ca mặc quần áo vào và kiểm tra cẩn thận các dụng cụ và phù chú pháp thuật mà tôi đã chuẩn bị cả ngày. Tôi quả thực đã chuẩn bị rất nhiều. Hỏa phù, quang phù, bộc phá phù, hồi phục phù, bùa trừ tà, bùa vân vân và sao sao. Toàn những loại bùa có sẵn, dành cho cương thi và quỷ hồn. Có hơn 30 loại khác nhau. Không biết cách chính xác để đối phó, nhưng tôi nghĩ có thể giữ chúng lại, mà lão cương thi cũng luôn được nuôi dưỡng bởi những phép thuật xấu xa, sức mạnh thậm chí còn hơn ngã. Sau khi Ôn Như Ca kiểm tra, cô ta nói với tôi một cách kinh ngạc. Lahi, có vẻ như cô đã thực sự tiến bộ rất nhiều về kỹ năng trong một năm qua. Tôi có thể thấy rằng những thứ này là từ một đôi tay không tệ tạo ra. Cô đã tôn sùng vị đạo sĩ nào sao? Tôi mỉm cười khiêm tốn. Tôi tôn một vị pháp sư Mao Sơn vô danh làm sư phụ. Sư phụ, đôi mắt của Ôn Như Ca mở to. Tôi bối rối, có chuyện gì vậy? Khụ khụ, miệng của Ôn Như Ca co giật và nói một cách bất lực. Người bình thường sẽ làm một tá bùa chú cơ bản, sẽ có hơn 30 loại, sư phụ của cô không biết còn có thể nhiều hơn sao? Có phải ông ấy là một đạo sĩ bình thường không? Tôi không biết, dù sao, không ai ca nói rằng anh ta là một pháp sư thấp kém, thì tôi tin điều đó. Dù sao, kỹ năng có cao đến đâu, cũng sợ một con dao làm bếp. Không phải ruột của không ai ca bị cắt đi, nội tạng cũng bị lấy đi đó sao? Thật đáng thương khi tôi chỉ có thể mượn nội tạng từ ma. Tốt thôi, tôi sử dụng một nửa số bùa và cũng muốn thử xem chúng tốt như thế nào. Ôn Như Ca mỉm cười và lấy 2/3 số bùa chú bỏ vào túi. Tôi nghĩ một chút, tôi nhìn vào lá bùa mà cô ta lưu lại, gần như muốn vẹo mũi. Đây giống như vô sỉ. Tôi lấy tất cả các loại phù công kích mạnh như lửa và kích nổ, những gì tôi còn lại chỉ là các loại bùa chức năng. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để vẽ bùa cả ngày, nhưng cuối cùng chỉ để lại cho mình có vài loại bùa mạnh. Nếu như tối nay, những linh hồn xấu xa mà tấn công, vậy chẳng phải tôi chỉ có thể bị đánh hay sao? Trả lại cho tôi nhìn cô ấy với khuôn mặt ủ rũ, Ôn Như Ca cười tâu toét, lùi lại vài bước. Tôi thấy khó chịu khi phải đuổi bắt cô ta chôn vùi trong gạo nếp cả ngày, cơ thể cũng không còn cứng nữa, thậm chí còn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể yếu ớt sau khi sinh con của tôi, sau vài bước thì đã kiệt sức và thở hổn hển, cuối cùng tôi chỉ có thể thấy khó chịu khi cô ta đứng ở đằng xa với những pháp khí và bùa chú tốt. Cách chương.